sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chiếc robot màu đen giống nhau va chạm với nhau, chỉ dựa vào bề ngoài căn bản không cách nào nhìn rõ hai chiếc robot phân biệt là ai, chỉ có thể nhìn ra từ số hiệu của vỏ robot đối diện là Hạ Chăn. Đối diện là Cố Tử Trương. Robot sau một lần va chạm kịch liệt, Cố Tử Trương và Hạ Chăn hai người đều cảm giác được một trận tim. Tinh thần liên kết làm cho đầu óc bọn họ hội tụ thành một đường, trước mắt tất cả tựa hồ đều là hư vô, rõ ràng hai người đều bao bọc phía sau vỏ robot nặng nề, lại có thể phá qua bốn phía trở ngại, tận mắt nhìn thấy bộ dáng của đối phương. Mà mỗi một bước thao tác của bọn họ, động tác robot kế tiếp hoàn toàn nằm trong dự đoán của đối phương. Dưới mấy liên chiêu công kích, hai chiếc vỏ ngoài robot màu đen ít nhiều xuất hiện một ít vết thương nhỏ. Cố Tử Trương cười khẽ một tiếng. Anh tới rồi. Thanh âm nghe như nhu hòa, thao tác trên tay lại không ít chút, hai tay robot màu đen điều khiển lật ngược kết nối nắm đấm robot về phía sau, nhanh chóng chuyển ra chủy thủ hướng phía trước lao tới công kích robot màu đen. Robot màu đen cầm trường kiếm ngăn cản công kích, sau đó dọc theo lưỡi dao sắc bén của robot đối phương trượt lên trên, tiếp theo một kiếm chém tới. Hạ Chăn hừ một tiếng, không phải là do cậu quá chậm sao, anh vừa mới xử lý xong cơ giáp còn lại trong sân. Quay đầu lại nhìn lại phát hiện Cố Tử Trương còn đang dây dưa với Mạc Thời Vũ. Dưới nghi hoặc, anh điều chỉnh trang hệ thống trò chơi một chút, trên đó đã hiển thị Mạc Thời Vũ bại trận, mà Cố Tử Trương và Mạc Thời Vũ vẫn đang đánh nhau. Anh không nghe được cuộc trò chuyện giữa Cố Tử Trương và Mạc Thời Vũ, cũng không thể lý giải hành vi của Cố Tử Trương lúc đó, nhưng anh có thể loáng thoáng cảm nhận được cảm xúc của Cố Tử Trương. Có lẽ khoảng cách hơi xa, cảm xúc anh cảm nhận được cũng không quá rõ ràng. Chỉ có thể biết tâm tình Cố Tử Trương rất kém cỏi, kém đến mức ngay cả anh đang sắp tới gần cũng không phát giác ra. Cho đến khi anh nghe được câu kia, tôi là đối thủ một mất một còn người của Hạ Chăn. Đây là lần đầu tiên anh nghe Cố Tử Trương nói như vậy, mang theo một loại giọng điệu tuyên bố chiếm đoạt quyền lực, ở trước mặt người khác thừa nhận bọn họ là đối đầu tử đối đầu. Thật ra quan hệ đối thủ một mất một còn cũng không phải chuyện gì đáng vui vẻ, chuyện quan hệ giữa anh và Cố Tử Trương được gọi là đối thủ một mất một còn. Ngay từ đầu, cũng chính là khi bọn họ mới quen nhau không bao lâu, anh đã biết. Chỉ là anh cũng không để ở trong lòng, đến lần đánh dấu ngoài ý muốn kia, anh mới lấy loại quan hệ này ra làm một loại vũ khí đối phó với Cố Tử Trương, sau đó mới chân chính nhìn thẳng vào quan hệ giữa anh và Cố Tử Trương. Anh biết, chỉ dùng đối thủ một mất một còn để hình dung quan hệ giữa anh và Cố Tử Trương cũng không quá chuẩn xác, nhưng trước mắt có thể giải thích quan hệ giữa anh và Cố Tử Trương. Chỉ có thể là mối quan hệ đối thủ một mất một còn. Tựa như bây giờ, dưới tâm tình chiến ý cao ngất của anh, nội tâm chỉ có một ý nghĩ đánh bại Cố Tử Trương. Bị cảm xúc của Hạ Chăn ảnh hưởng, cảm xúc của Cố Tử Trương cũng dần dần sôi trào. Hai tay đẩy máy ra tốc, chủy thủ hai tay nhanh chóng chuyển đổi, từ thắt lưng rút ra hai thanh trường nhận, giáp công kích trường kiếm của Hạ Chăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song phương dùng sức, rắc rắc một tiếng. Trường kiếm cùng hai lưỡi đều bẻ gãy, đồng thời hai chiếc robot màu đen lui về phía sau, vứt bỏ vũ khí bị đứt trong tay, xích quyền hướng đối phương công tới. Mạc Thời Vũ từ trong hài cốt robot bò ra, nhìn hai chiếc robot không ngừng chiến đấu ở xa xa, sắc mặt có chút khó coi. Một tên đàn em đã sớm nhận được tin tức của Mạc Thời Vũ, lúc này vừa vặn chạy tới, nhìn thấy sắc mặt Mạc Thời Vũ. Hắn có chút không dám mở miệng, nhưng nghĩ đến chuyện Mạc Thời Vũ bảo hắn điều tra. Hắn chỉ do dự một chút. Mạc thiếu, Alpha kia là Cố Tử Trương, Alpha cấp S, nghe nói chất dẫn dụ và tinh thần lực ít nhất cũng có S, trở lên, năm nay giành được hạng nhất hệ robot của Học viện Quân đội Đệ nhất Đế quốc, xác suất lớn sẽ xuất hiện ở giải đấu tinh tế năm sau. Sau đó hắn thấy Mạc Thời Vũ không có phản ứng gì khác, lại nói tiếp. Nghe nói toàn bộ đội ngũ Hạ Chăn giữa chừng chấm dứt thi đấu đoàn đội, sau đó đột nhiên Hạ Chăn và Cố Tử Trương xin nghỉ phép trở về Đế Đô Tinh. Nhưng Tạ Nhạc Phong và Lục Khởi cùng Hát Xê Ung một đội với hai người bọn họ vẫn ở lại Học viện Quân đội Đệ nhất Đế quốc. Nói đến Hạ Chăn, Mạc Thời Vũ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn tên đàn em một cái. Chỉ có Hạ Chăn và Cố Tử Trương. Đàn em biết rõ tính tình Mạc Thời Vũ. Mạc Thời Vũ cho tới bây giờ cũng không phải là người ôn hòa gì. Trong nháy mắt hắn nghĩ đến hành vi trước kia của Mạc Thời Vũ, thân thể nhịn không được run rẩy nói. Tin tức tra được đúng là chỉ có hai người này. Mạc Thời Vũ. Tiếp sau đó, đàn em vội vàng nhớ lại, hình như Hạ Chăn còn mang theo Cố Tử Trương đi đến viện khoa học. Mạc Thời Vũ không nói gì, nhưng một thân tin tức tiết lộ ra ngoài nói rõ tâm tình của hắn ta. Đàn em bình thường cũng là một alpha cao cấp, lúc này đối mặt với chất dẫn dụ của Mạc Thời Vũ, lại mồ hôi lạnh chảy thẳng xuống, đầu căng thẳng, run rẩy đứng ở phía sau, muốn mở miệng lại bởi vì sợ hãi trước mặt tin tức uy áp, một câu cũng không nói nên lời. Một lát sau, Mạc Thời Vũ mới thu liễm tin nhắn. Đàn em bởi vậy thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đem tin tình báo còn lại nói xong. Cố Tử Trương hôm đó liền ở Hạ Gia, sau đó hôm nay hai người liền trực tiếp tới câu lạc bộ, tôi hỏi người quen biết ở trường quân đội đệ nhất đế quốc, bọn họ hình như không ai biết Hạ Chăn và Cố Tử Trương đã rời khỏi học viện quân đội, ngược lại cảm thấy hai người xin nghỉ phép không có ở đây là một chuyện rất bình thường. Mạc Thời Vũ tựa như có điều suy nghĩ, nhìn động tác của hai chiếc robot xa xa, Hạ Chăn dần dần rơi vào thế hạ phong. Giọng nói trầm thấp của anh, không vội vàng, Hạ Chăn, tôi sẽ cho anh hiểu. Sau đó, hắn ta thu hồi tầm nhìn của mình sau đó quay đầu rời đi. Đàn em không nghe rõ, nhưng hắn đã gặp qua Mạc Thời Vũ chấp nhất với Hạ Chăn, cũng không cảm giác được kỳ quái. Hắn nhìn thoáng qua hai chiếc robot sắp đến căn bản không phân biệt rõ ràng bộ dáng robot, lắc đầu, liền đuổi theo phía sau Mạc Thời Vũ cùng nhau rời đi. Xa xa, Cố Tử Trương vận hành robot, dùng chênh lệch 1 mm lướt qua cánh tay robot màu đen do Hạ Chăn thao tác, lợi dụng chùy thủ hai tay bên đâm vào hạch tâm của robot. Sau đó hắn thừa dịp Hạ Chăn không kịp phản ứng, một quyền đánh về phía robot màu đen dưới lực lượng trùng kích rơi về phía sau, rầm rầm một tiếng rơi xuống đất, nện lên một đống bụi bặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tử Trương thao tác robot dừng lại trước mặt Hạ Chăn. Anh thua, Hạ Chăn nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh thất bại, yên lặng phản ứng. Lần sau tôi sẽ thắng. Cố Tử Trương, tôi chờ, Hạ Chăn, phản ứng này là gì? Hạ Chăn nói thêm, tôi thực sự sẽ giành chiến thắng. Cố Tử Trương cười khẽ, tôi rất mong chờ ngày đó. Hạ Chăn hừ một tiếng, trở về đi, chỉ cần chờ đợi cho họ và hóa đơn bồi thường. Người phụ trách câu lạc bộ đưa một tờ hóa đơn bồi thường cho Cố Tử Trương và Hạ Chăn, nói. Xem giám sát biết được, các cậu cố ý hủy diệt một chiếc robot màu xanh đỏ, phía sau lại bạo lực tháo ra hai chiếc robot màu đen. Căn cứ vào thỏa thuận của câu lạc bộ chúng tôi, các cậu cần bồi thường cho ba chiếc robot này, chúng tôi chỉ ủng hộ bồi thường toàn bộ điểm tín dụng. Hạ Chăn nhìn thoáng qua hóa đơn, cách chương.